nhưng trong lịch sử hồn sư, chưa có một vị nào dựa vào hai yếu tố này chân chính trở nên mạnh mẽ. Đường Vũ Lân muốn phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Như vậy, võ hồn của hắn cần trở nên mạnh hơn. Hồn linh là một phần của võ hồn. Hồn linh mạnh sẽ có tác dụng rất lớn. Cách chương.